Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, phi hành xuất kích. Hoàng Siêu hiện tại lấy một cái khoa học cố vấn thân phận phản hồi. Nhìn như đem lấy được quyền lực chắp tay tống xuất. Nhưng mà hắn thu hoạch mạng giao thiệp mới là tài sản to lớn. Tất cả thế lực căn nguyên đều là người, mà Hoàng Siêu vừa may có thể giải quyết nhân vấn đề. Đối với Hoàng Siêu mà nói, hắn rời khỏi đế đô, không tồn tại người chạy trà nguội tai họa ngầm, bởi vì hắn giao tình, nhìn như xây dựng ở quyền lợi hợp tác bên trên, thực tế là cải biến mọi người tiềm thức đối với hắn cách nhìn. Hôm nay là chủ nhật. Hoàng Siêu cùng thành phố hai chỗ nhân viên công tác chào hỏi. Ước định ngày mai đi trường học một lần nữa công việc thủ tục. Hắn đi thời điểm, vẫn là một cái tiếp thu điều tra nhân viên. Hiện tại biến hóa nhanh chóng đã trở thành hai chỗ cao tầng. Trịnh Hảo nhưng chuyên môn gọi điện thoại chiếu cố Hoàng Siêu tình huống. E thành phố đóng quân nhân viên tâm lý cực kỳ tinh tường. Không thể đem Hoàng Siêu trở thành một người bình thường cố vấn. Hoàng Siêu phản hồi công ngụ của mình, cùng phụ mẫu gọi điện thoại báo một bình an, đơn giản giải thích cái này một tuần sự tình. Ta đi đế đô tham gia một bí mật công tác, tỉ mỉ không thể tiết lộ. Hiện tại đã trở về, tất cả bình an. Hoàng Siêu phụ mẫu nghe xong cũng không truy vấn, dặn hắn nói, nếu là bảo mật, người cũng không cần cùng trong nhà nói, về sau làm rất tốt. Bọn họ phỏng chừng Hoàng Siêu chắc là tham gia bảo mật nghiên cứu khoa học hạng mục. Nếu như biết mấy ngày nay Hoàng Siêu cùng các quốc gia đặc công đấu trí so dũng khí, bắt mười mấy cao cấp đặc công, sợ rằng phải lo lắng ngủ không yên. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Hoàng Siêu cũng không cảm thấy mình có thể vẫn ẩn núp thân phận. Bất quá hắn đã trải qua nhiều như vậy thế giới tôi luyện. Ở trong hiện thực nếu như nói dùng bạo lực giải quyết vấn đề, hắn đã không uổng bất luận cái gì thế lực. Hắn niệm lực có thể ở 200 km ngoài ý muốn giết chết bất luận cái gì mục tiêu. Mà trên thế giới không có tài liệu kiến trúc có thể ngăn cản tinh thần của hắn quét hình. Hắn sở hữu cao cơ động cương thiết khôi giáp, niệm lực đồng dạng có thể cao tốc cơ động, tùy ý có thể tốn hao nguyên lực tiến nhập huyễn tưởng thế giới. Hắn toàn lực ứng phó, có thể phá hủy bất kỳ một cái nào quốc gia tổ chức cơ cấu. Hắn hy vọng bình ổn phát triển, đồng thời cũng là vì cam đoan thân nhân an toàn, cho nên Hoàng Siêu bình thời hoạt động, có thể nói là phi thường khiêm tốn. Hắn kế hoạch lợi dụng tâm linh áp chế, chậm rãi ảnh hưởng cái này thế giới, mà không phải tiến hành bạo lực đối kháng. Hoàng Siêu nói ra, nếu như về sau ta đột nhiên liên lạc không được, khả năng lại là tham gia bí mật nhiệm vụ, không nên gấp gáp. Hoàng Siêu dùng mau vào nhìn hai lần dấu bé xác ướp một dấu lớn. Thời gian đã đến nửa đêm, thời không bạc biểu hiện 100%, Hoàng Siêu lại có thể chuyển kiếp. Ý hắn niệm khẽ động, cảm nhận được tinh thần mình đầu nhập một cái vô hạn thế giới. Tinh thần trong cảm giác xuất hiện màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Phảng phất là vô cùng vô tận tin tức lưu, trong nháy mắt thời gian. Ở Hoàng Siêu tinh thần trong cảm giác bị kéo đến thời gian rất dài. Hoàng Siêu cảm thấy mình cùng một cái tồn tại thành lập liên hệ. Chỉ một lúc hắn phảng phất từ dưới mặt nước hiện lên. Chính xác nhân ý thưởng thức trở nên một rõ ràng. Rõ ràng mới không khí truyền vào lá phổi của hắn, để hắn có loại hít sâu rung động. Hoàng Siêu cảm thấy mình ở một tấm lay động nằm trên giường. Thân thể hắn vừa nhấc, đã ngồi xuống, phát hiện mình đang ở một gian trong khoang thuyền. Hắn đi lại hai bước, một bên cảm giác trí nhớ trong đầu, một bên đẩy ra cửa sổ, hô hấp hơi vị mặn ẩm ướt không khí. Chuyển hiện tại hắn trước mặt là một mảnh bát ngát đại hải. ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng long lánh nhỏ vụn kim quang. Xanh thảm trên bầu trời làm đẹp vài miếng bạch vân, tinh khiết lam sắc cùng bạch sắc, để cho trong lòng người cũng biến thành trống trải vô cùng. Ha ha, dĩ nhiên tặng kèm một tấm khoang hạng nhất vé tàu. Ta thích cái này bắt đầu. Hoàng Siêu mỉm cười, vuốt bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía biển rộng vô bờ cùng bầu trời. Hắn cảm thấy một loại khó tả ung dung, giống như là đi bơi. Cả người trở nên nhẹ bỗng, có thể làm ra trên đất bằng tuyệt đối không làm được động tác. Lực lượng tinh thần trước nay chưa có sinh động. Cái này cái thế giới thần bí mật rất cao. Hoàng Siêu từ hiện thực thế giới đi tới nơi này, một cái dứt bỏ rồi hết thảy hạn chế. Cái này không phải thiên địa linh khí nồng nặc, mà là một loại phép tắc rộng thùng thình. Hoàng Siêu có loại trực giác, lực lượng tinh thần của mình có thể thoải mái hơn mà ảnh hưởng hiện thực. Hắn niệm lực như sóng thần vậy tuôn ra, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt quét qua phương viên 200 km, tất cả phảng phất bao phủ một tầng lụa mỏng, tràn ngập sa mạc phong tình tin tức phơi bày trong đầu của hắn. Lúc này Hoàng Siêu cố thủ bản tâm, không gì sánh được cảnh giác. Hắn niệm lực đã quét Cairo thành, đây là một cái cổ văn minh đô thành. Hoàng Siêu không dám khinh thị, nhưng mà hắn niệm lực khuếch tán đến toàn thành, nhưng không có cảm nhận được tình huống dị thường. Nó chỉ là một lạc hậu thành thị. Quả nhiên, đây là một cái cao thần bí đê võ lực thế giới. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, chư thần vinh quang đã đi xa, chỉ có viễn cổ trong di tích mới, chỉ có bao hàm lực lượng thần bí, mà còn lại địa phương lại hoàn toàn là phàm nhân thế giới. Hoàng Siêu sử dụng niệm lực có loại vô cùng vui sướng. Dường như hắn miễn là nhẹ nhàng kích thích vô hình nào đó đồ đạc, có thể lay động toàn bộ thế giới. Cái này thế giới thiết định chính là như vậy. Sức mạnh tinh thần vô hình có thể đơn giản ảnh hưởng thế giới, nhưng là lực lượng của nhân loại lại cùng bình thường thế giới tương đồng. Hắn hít sâu một hơi, đã hoàn toàn dung hợp ký ức, biết mình thân phận bây giờ. Hoàng Siêu là một gã thần y, gia học uyên thâm, lại đang nước ngoài lưu học, tinh thông Trung Tây chữa bệnh, ở Hong Kong Quảng Châu vùng phi thường chứ danh. Hắn là một cái thích du lịch người, vì vậy đang tích góp sung túc sau đó bước lên hoàn du thế giới lữ trình. Chạm này, hắn đi tới văn minh cổ quốc Ai Cập. Trong trí nhớ thời gian là 1923 năm. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng. Phải biết rằng bộ phim này ngay từ đầu nhưng là tự thuật cổ Ai Cập Imhotep cùng Pharaoh ái phi yêu đường vụng trộm cùng bị nguyền rủa cố sự. Hoàng Siêu nếu là xuyên việt cái thời gian đó, nhưng là thực sự cho quỳ. Cổ Ai Cập bởi vì khí hậu nóng bức, dệt kỹ thuật lạc hậu, mọi người phổ biến không mặc quần áo, tối đa mặc một cái quần cụt đầy đường chạy loạn. Hơn nữa lưu hành cạo này tất cả lông mọc trên thân thể. Imhotep là một đầu trọc, chính là phản ảnh loại này phong tục. Ansuna dĩ nhiên không phải đầu trọc, ngược lại là tuyệt không hợp lý a. Một cái tương đương lạc hậu thế giới, Hoàng Siêu quá khứ chỉ có thể bỏ đàn, sau đó sẽ các loại chờ 3000 năm kịch tình mới có thể bắt đầu. Cái kia phải là có bao nhiêu hãm hại. Hoàng Siêu bản thân còn có giấy chứng nhận cùng hành lễ. Hắn cảm giác vật chung quanh, ý niệm trong đầu khẽ động, đã đem bọn họ thu sạch vào chữ vật không gian. Nói vậy hiện tại chính là O'Connor chỗ ở quân đội cùng Pharaoh hộ vệ hậu duệ khai chiến thời điểm. Hắn không chờ đợi thêm tàu thủy cập bờ, một điểm khoang thuyền bản đã từ cửa sổ nhảy ra, bên ngoài cơ thể bao vây lưu tuyến hình niệm lực vòng bảo hộ, trong nháy mắt bay vào trên cao, ở sáng sủa vô ngân lam thiên trời xanh. Bên trong, Hoàng Siêu hai tay tự nhiên duỗi về phía sau, cả người chuyển nằm sấp tư thế, mặt hướng trước phía dưới, Hướng Chi nhìn đàng trước đến Cairo thành bay nhanh đi. Trong kim đan năng lượng, rất nhanh biến hóa vào bên trong cơ thể. Tiên thiên tuần hoàn hình thành. Hoàng Siêu đang phi hành bên trong. Bắt đầu hấp nạp linh khí tu luyện quá trình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.